Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 85, dần dần hé lộ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Lộ Tư là chìa khóa của cuộc chơi này nhưng người mở nhất định sẽ là hắn. Alo Lucy, oa, cơn gió nào đưa Cao Kỳ của chúng ta đến vậy? Nghiêm túc, loại thuốc cậu chế là gì? Đó chỉ là một ý tưởng xây dựng từ thuốc Scopolamine thôi. Một dự án của gia tộc Mộc Vân. Scopolamine. Scopolamine hay còn gọi là hơi thở của quỷ hoặc Burundanga. Là một loại ma túy hay mê dược được bào chế từ cây Borrachero ở Colombia. Cậu biết đấy, người gia tộc Mộc Vân rất nhiều, họ rải rác khắp nơi. Và truyền thống là chế tạo thuốc. Nhất là thuốc độc thì họ càng hứng thú. Đó là vì sao mình chấp nhận ở lại Trung Quốc. Truyền thống về thuốc gia truyền ở đây rất rộng. Y học phát triển. Năm 19 tuổi, ông đã gửi bản nghiên cứu này về. Không như scopolamine có tác dụng gây mê, đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Loại này được coi là loại thuốc đáng sợ nhất thế giới. Dù gia tộc đã yêu cầu giảm độ mạnh xuống, nhưng giờ nó vẫn ảnh hưởng khá nhiều vì vẫn có người dùng loại thuốc này để điều khiển người khác. Như tình trạng của cậu 3 tháng trước. Đúng vậy. Vậy còn mê hồn dược. Một là trộn lẫn trong dạng chất lỏng như thứ thuốc mà Lộ Tư dùng với cậu. Nhưng không, cậu không để ý sao? Như lời cậu nói, cậu vẫn nhận thức được việc xung quanh. Nó không quá gây mất ý thức như thuốc kia. Mê hồn dược về dục vọng là chính. Cô ta còn nói đó là do cô ta trộm được. Chứng minh một điều. Đó không phải là bản giảm scopolamine của mình. Mà là ai đó đang cố nghiên cứu lại dự án này. Quan trọng không phải là ai nghiên cứu, vì những người có thể làm việc này không phải ít. Đầu mối là cô ta đã lấy thuốc từ ai. Quả không hổ danh là Lucy. Học sinh top đầu của trường y, với khả năng học luật như kiến thức tay trái. Cô lập luận chặt chẽ đến mức không có thể nào phủ nhận được. Ai nấy đều được thuyết phục hoàn toàn. Rốt cuộc là ai cơ chứ? Nhưng chắc chắn kẻ đó sẽ biết rất rõ Cao Kỳ mình. Liên quan đến cậu, Lộ Tư, bổ bị bại não à, còn ai vào đây nữa? Mà Cao Kỳ nhíu mày. Không phải vì hắn tức giận cô mà hắn giận điều mình đang suy nghĩ đến kia kìa. Lucy cười khẩy, cô không ngờ Hạ Vi lại ảnh hưởng nhiều đến thế. Không chừng chuyện xe như sợi dây móc xích nối nhau. Khó mà gỡ được, bản lĩnh hay không là đều nằm ở tên đối diện cô thông qua màn hình kia kìa. Sao nào đã ra chưa? Lục Phong Thần, chưa chắc nhưng có thể xếp anh ta vào nghi phạm. Hơn nữa yên tâm đi, cậu phải tỏ ra thật bình tĩnh. Lộ Tư rất thích trêu đùa người khác. Càng nóng vội, cô ta càng úp mở như muốn xem hài kịch của cậu. Vì vậy, chữ nhẫn có thể giúp cậu mở khóa hòm kho báu đấy. Đúng vậy, tất cả đều đúng như Lucy nói. Hắn nên tự tạo lớp phòng thủ ở đây. Cha được không? Ai cơ, cô gái đêm đó. Cậu bị hứng thú với cô ta rồi à? Không hẳn. Nếu như từ cô ta lấy được chút thông tin càng tốt chưa sao? Đừng ngụy biện. Cậu biết thừa là từ một cô gái như vậy chỉ là người mà Lộ Tư làm lá chắn thỏa mãn dục vọng cậu thì cô ta sẽ biết điều gì chứ? Không gì cả. Mạc Cao Kỳ, cậu không ngốc đến thế. Điều cậu biết còn hơn thế nữa. Nói không chừng chỉ một chút suy đoán thì cậu có thể tìm ra chuỗi các sự việc, nhưng mà cậu từ chối nó. Có phải là vì những cảm giác cô ta mang đến, hay một lần nữa cậu áp đặt hình bóng của Hạ Vi lên cô ta? Lucy nói rất nhẹ nhưng lại đầy sự chất vấn và đánh thép. Cô không khó để nhận ra sự bất động nơi đồng tử hỏ phách của Mạc Cao Kỳ. Nói không chừng mọi việc cô nói đều đúng. Mạc Cao Kỳ, Hạ Vi chết rồi. Không, hắn bật dậy gầm lớn. Lucy nhíu mày. Ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Chấm, sao vậy? Cậu đang lợi dụng người khác để an ủi mình rằng cô ấy vẫn còn tồn tại. Thật đáng thương, cậu nên chấp nhận sự thật đi. Nói rồi không một chút từ biệt, chỉ còn lại chiếc màn hình đen phản chiếu khuôn mặt lặng thinh. Rốt cuộc thì hắn vẫn là người thảm hại nhất. Bên kia màn hình, Lucy thở dài, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của cô pha chút tức giận. Nhịp thở ngày càng dồn dập hơn, bàn tay nhỏ xinh vẫn đặt nơi nút nguồn. Một hơi ấm quen thuộc từ đằng sau lưng xuất hiện. Lucy dựa người, cô nhắm mắt một hồi như đưa bản thân lấy lại năng lượng. Sao em lại nói với cậu ra như vậy? Em biết thừa nói như vậy đối với cậu ra là một đả kích rất lớn. Đối với Mạc Cao Kỳ, chuyện của Hạ Vi thật sự không dễ chấp nhận. Từ Niên với giọng nói ồm ồm nhẹ thoát ra bên tai Lucy. Em biết, biết chứ, mọi chuyện không dễ dàng. Anh biết đấy, nếu một khi Lục Thị và Mạc Thị cứ đối đầu sẽ chẳng có kết cục đẹp gì cả. Họ đối đầu vì cái gì cơ chứ? Vì Hạ Vi ư? Cô ấy đơn giản chúng ta không biết còn tồn tại hay không? Cái xác em bảo Mạc Cao Kỳ là giả đấy. Không có bất kỳ một cái xác nào được tìm dưới đó. Vậy còn chiếc vòng, làm sao em có nó? Từ Niên mở to mắt, anh hẳn đã được một phen ngỡ ngàng. Vì chuyện này anh không hề biết. Nghe này Cố Từ Niên, em không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Hạ Vi đã cố nói một cái gì đó với em. Cô ấy đã ngước mắt lên nhìn rồi lại cụp xuống. Dường như rất băn khoăn hay thậm chí là thất vọng. Có vẻ điều đó rất khó nói, hoặc cô ấy sợ bản thân sai và sợ bị thất vọng. Sau đó trước đêm ngay xảy ra chuyện, cô ấy có đưa cho em chiếc vòng. Thực chất kể cái chiếc vòng mà Mạc Cao Kỳ thấy đồng lúc cô ấy nhảy xuống là giả. Sau đó, chúng ta đã cho người cha. Chúng ta đã báo cho Mạc Cao Kỳ có một cái xác và nói rằng nước mạnh. Sóng ập làm cho thi thể không còn nhận ra rõ ràng. Đó cũng là kế hoạch. Tại sao em làm vậy? Cố Từ Niên nhíu mày. Anh quay người Lucy đối diện về phía mình. Vì sao anh nhìn tình hình hiện tại đi? Lộ Tư là ai cơ chứ? Qua hoàn cảnh cô ta những chuyện vừa qua với người cha thân yêu nhất. Chúng ta đều biết thừa cô ta hận Lục Phong Thần đến nhường nào. Em không biết cô ta có kế gì, nhưng mọi chuyện cô ta làm đều hướng đến liên quan đến Hạ Vi. Cô ta sẽ xây một tường thành vững chãi trong tri thức của Mạc Cao Kỳ rằng Hạ Vi vẫn còn sống. Thậm chí không phải như vậy thì cô ta vẫn không ngừng gieo rắc niềm tin đó trong khi Hạ Vi ở đâu. Còn sống hay đã chết? Chưa có một câu trả lời nào cả. Lucy nói lớn, cô không thể giấu được sự lo lắng của mình cho Mạc Cao Kỳ. Nếu Hạ Vi còn sống thì sao? Anh nói gì cơ? Anh biết gì Tử Niên? Này nhóc, anh không giấu em chuyện gì. Đấy chỉ là suy đoán. Nếu Hạ Vi còn sống, đó không phải là tốt sao? Nhìn Mạc Cao Kỳ bây giờ mà xem chẳng khác gì con robot làm việc cả. Hy sinh mình để gỡ khúc mắc trong tình yêu của cô ấy và Mạc Cao Kỳ cũng đâu là bao. Anh nhẹ giọng, bàn tay to lớn đặt lên đầu cô như trấn tĩnh mọi việc. Điềm tĩnh đã vốn dĩ là bản chất của Cố Từ Niên. Nhưng, Lucy, nếu là em anh sẽ cũng làm vậy. Nghĩ mà xem Cao Kỳ là ai có chứ. Động cơ của Lộ Tư không đoán được, nhưng em phải tin vào chí hướng của Cao Kỳ. Hắn cũng đâu phải là kẻ đơn giản. Anh biết em đoán Lộ Tư sẽ mượn Cao Kỳ để đánh úp Phong Thần. Anh chắc chắn hắn dù tàn bạo sẽ không diệt trừ tận gốc. Lục Thị và Mạc Gia luôn tồn tại song song. Sự hiện diện của Lục Lão Phu Nhân chính là trung điểm cân bằng điều này. Hơn nữa em quên mất còn thế lực của anh cả. Lão đại sau lưng Mạc Cao Kỳ sao? Chấm, anh nói đúng. Lucy cô vô cùng nhất trí. Xem ra tài nói nên này càng ngày càng lên rồi. Việc của chúng ta là quản lý Mạc Thị trong khi Mạc Cao Kỳ đi vắng. Việc khác là hỗ trợ cậu ta mỗi khi cậu ra cần. Cô gật đầu. Dù thế nào trong tâm thức của Lucy hay Mộc Vân Tử cô, Cô hơn ai hết vẫn luôn mong Hạ Vi còn sống. Cô không tin điều kỳ diệu nhưng lần này cô sẽ hy vọng vào nó. Chỉ có Hạ Vi mới cứu được Mạc Cao Kỳ. Lucy thật sự không muốn nhìn thấy hình ảnh vô hồn đăm chiêu. Hay đầy giặt vặt của hắn. Hằng đêm trong men say rồi điên loạn hét lên hai câu xin lỗi tưởng chừng như hắn sẽ chẳng bao giờ nói vậy với người khác. Người nói vẫn cứ nói nhưng người nghe đã sớm không còn. Nguyệt Hạ Vi, cô nhất định phải sống, cách chương.